thì em cả nhà ngươi đều là thụ. Chương 1 Tô Bắc Bắc là gay. Gocchuyenaudio.com. Tô Bắc Bắc là gay. Tô Bắc Bắc gần nhất rất phiền não, bởi vì hắn phát hiện bản thân chính là gay. Nếu nói Tô Gia Thừa Thải gay cũng không chừng là nói quá, ba bà Tô Bắc Bắc là Tô Thụy Tường 25 tuổi đã kết hôn, 26 tuổi có ca ca Tô Đông, 28 tuổi có hắn Tô Bắc Bắc. Về phần nguyên nhân vì sao hắn không gọi Tô Bắc mà lại kêu Tô Bắc Bắc là do lúc ấy cục dân chính làm việc chính là một mỹ nữ, mà ba hắn chỉ cần thấy mỹ nữ thì nói lắp. Đứa nhỏ tên gọi là gì? Tô, bác, Tô cái gì? Tô, bác, sau đó tựu thành Tô Bắc Bắc. Tô Bắc Bắc vẫn đối tên hắn rất đỗi buồn bực, luôn có người thích gọi hắn là Bắc Bắc nghe ra giống như bối bối lại nghe ra giống tên cầu, cho nên mỗi lần có người gọi hắn, hắn đô hội cảm thấy như đang kêu cầu, thậm chí có một đoạn thời gian hắn còn hoài nghi qua bản thân đến tột cùng có phải cầu hay không. Trở lại chính đề, ba Tô Bắc Bắc 29 tuổi lại có muội Tô Tây, lúc 30 tuổi ly hôn rồi cùng cái tên nam sinh kia gọi là Chu Hồng chạy khỏi, vứt lại mẹ Tô Bắc Bắc là Lý Thanh Hà đeo lưng ba đứa nhỏ, bất quá cũng may Tô Thụy Tường còn có lương tâm từng tháng sẽ cho bọn họ 10.000 khối, thường thường còn đến nhà thăm mấy đứa con dẫn theo bao lớn bao nhỏ, mang chút vật dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Lý Thanh Hà cũng là nữ nhân hiểu biết, lúc trước chia tay không ầm ĩ không nháo, một mình một người đem ba đứa nhỏ nuôi nấng lớn lên. Ngày tại năm trước Tô Đông dẫn bạn về nhà ra mắt, hắn dẫn theo một nam hài cao cao gầy gầy về nhà, nam hài kia kêu Tần Vân, tính cách thực sáng sủa, hơn nữa ngoài ý muốn cùng Tô Bắc Bắc tán gẫu thật sự ăn ý, hai người đều đam mê hứng thú xem truyện tranh manga. Về phần các trưởng bối, bất đồng với những gia đình khác thường hay phản đối, Lý Thanh Hà cũng chỉ thản nhiên thuận theo rồi tiếp tục làm cơm, Tô Thụy Tường nhưng thật ra rất quan trọng hóa vấn đề, còn túm Tần Vân cùng Tô Đông chạy đến trong phòng mật đàm, lúc hai người đi ra thần tình đỏ bừng, Tô Bắc Bắc cũng không muốn ngồi đoán bọn họ nói cái gì, chỉ gọi bọn họ mau ra ăn cơm. Muội Tô Tây là một hủ nữ rõ đầu rõ đuôi, thường thường còn oai oai Tô Đông cùng Tô Bắc Bắc lôi kéo Tô Bắc Bắc cùng nhau xem tiểu thuyết BL. Hiện tại Tô Đông cảm thấy chính mình biến thành gay cùng Tô Tây có quan hệ rất lớn. Hắn gần đây xem tin tức nghe nói có một mẫu thân từ nhỏ đã đem đứa con dưỡng như nữ sinh, sau này đứa con đã thật sự biến thành gay. Mẫu thân kia kêu gào hối tiếc không kịp A Tô Bắc Bắc năm nay 23 tuổi, hắn phát hiện là gay khi cùng Tần Vân nói chuyện phiếm, Tần Vân nói cho hắn có 3 điều nếu chính xác thì nhất định là đồng tính luyến ái, lúc ấy Tần Vân nói hắn căn bản không tin, nhưng cũng dáng ngồi nghe thử. Một từ nhỏ đến lớn cùng nữ sinh đùa tương đối được nhưng không phải bạn gái, luôn hành động như nam khuê mật. Một hơn nữa bị hủ nữ chiếm tiện nghi. Một kiểu như cô gái thời xưa A, chỉ ru rú trong khuê phòng, thẹn thùng. Cùng chơi với nữ sinh rất tốt. Nam khuê mật, Tô Bắc Bắc đường tượng, thật đúng là vậy, mấy ngày hôm trước có nữ sinh tìm hắn than vãn vì thất tình mà thống khổ, mà nữ sinh này thế nào thì mụ mụ hắn còn biết rõ, kỳ thật có đôi khi hắn rất bất đắc dĩ. Còn về chuyện hủ nữ Tô Tây đó thôi. 2. Số lần cùng nữ sinh đàm yêu đương cơ hồ không có, cho dù cùng nữ sinh một mình ở chung cũng không có xúc động muốn hành động thêm một bước. Hành động thêm một bước, gocchuyenaudio.com. Tô Bắc Bắc này cho tới bây giờ còn chưa có nghĩ tới, về phần đàm yêu đương thì lúc đại học Nam 2 có một nữ sinh theo đuổi hắn, mỗi ngày đều giúp hắn làm cái này làm cái kia, hắn thật sự không nỡ cự tuyệt người ta nên mới miễn cưỡng đáp ứng, hai người cùng một chỗ cũng chỉ nắm tay ôm và vân vân, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới còn có thể làm gì khác. Ba, nếu hai điều trước đều trúng, ngươi còn cho rằng không phải, vậy ngươi nhất định là gay. Một ngày ngồi nghe Tô Bắc Bắc cơ hồ muốn phun máu, nhưng nghe hai điều trước rất có đạo lý, vì thế hắn vội vội vàng vàng cùng Tần Vân cáo biệt chạy thẳng về nhà. Vì thế Tô Bắc Bắc về tới phòng nhỏ mình thuê. Hắn về nhà chuyện đầu tiên làm chính là mở máy tính gõ tải một bộ AV cùng một bộ GV, đường truyền mạng nhà hắn rất chậm cũng không phản đối, tải hơn 3 giờ mới xong. Không nghĩ tới hắn xem nữ chủ AV kêu gào như heo chọc tiết thế nào cũng không phản ứng, đến lúc Bắc Bắc nhà ta sắp ngủ lại nhìn thấy tiểu công bên trong AV dáng người Âu Mỹ kiện Mỹ một chút liền o không ô. Xem ra, hắn đúng là gay a. Tô Bắc Bắc nên làm cái gì bây giờ đây? Cách chương.